Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn, hôm nay Minh Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Đôi vợ chồng 16 tuổi của tác giả Paul Snow. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Trần Phương Bảo Ngọc, 16 tuổi, là con của tập đoàn LS nổi tiếng, xinh đẹp, học giỏi, làn da trắng sữa, đôi mắt to màu nâu, mái tóc màu xanh lam, đặc biệt là thủ lĩnh của nhóm Black Moon, tính tình dễ thương, lém lỉnh. Nguyễn Thiên Phong, 16 tuổi, là con của tập đoàn NP nhất thế giới. Học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng, khi có người làm gì nó, có khi với nó là bình thường. Là bạn thân của nó, là hot boy nổi tiếng của trường Marie Curie, thủ lĩnh của nhóm DIF. Hạ Kiều Ân, 16 tuổi, là con của tập đoàn Kaji, đứng thứ 50 trên thế giới, học dở, không xinh đẹp cho lắm, chủ yếu nhờ son phấn, luôn nghĩ mình là bạn gái của hắn, thủ lĩnh của nhóm Hoa Hồng Đen. Hạ Thiên Kim, 16 tuổi, là bạn thân của nó, phó thủ lĩnh của nhóm Black Moon, nhà giàu, học giỏi, xinh đẹp, luôn tươi cười. Lê Minh Tuấn, 16 tuổi, nhà giàu, học giỏi, ham chơi, đẹp trai. Ai đó, nó lên tiếng. Dạ, là tôi, mời cô chủ xuống ăn sáng. Bà mẹ cô đang đợi ở dưới ạ. Bà quản gia Kim cung kính nói. Cảm ơn bà, cháu sẽ xuống ngay. Nó chỉnh lại đồng phục rồi đi xuống nhà. Vừa đi xuống nhà, nó vừa nghĩ, hôm nay cả ba mẹ đều ở nhà sao, vậy thì phải vui lên. Nó nở nụ cười hiếm hoi, bước xuống nhà, thấy nó ba mẹ nó chào. Con ngồi đi, ba mẹ có việc muốn nói. Ba mẹ cứ nói ạ, nó gắp miếng rau bỏ vào chén. Ba mẹ nó mắt hình sự, nghiêm túc nói. Ngọc, con sẽ qua nhà của Phong, ba mẹ có việc phải đi nước ngoài gấp, chỉ 3 năm thôi. Nó đang uống nước nghe xong, xem chút nữa là toàn bộ nước trong miệng nó đáp vào mặt ba mẹ rồi. Trời ơi, mình lại phải ở nhà thằng bạn thân 3 năm sao? Nó suy nghĩ trong thất vọng, chưa tiêu hóa hết thông tin vừa nhận được, nó lại nghe một tin động trời. À, còn nữa, vì ba mẹ thân với ba mẹ thằng Phong, nên hai nhà sẽ có tiệc lớn. Đó là tiệc con và thằng Phong sẽ cưới nhau vào cuối tháng này. Nó ngất xỉu ngay tại bàn, nhưng ở nhà thông gia, có một người đang rất vui vì việc này, vậy là cuộc đời nó sẽ bước sang một khởi đầu mới. Thứ bảy, buổi sáng, xin cho hỏi ai vậy? Nó phát ra tiếng trong màn hình. Ồ, cháu là Bảo Ngọc, con nhà họ Trần. Ồ, cô Ngọc mời cô Ngọc. Nói thật là bạn thân của Phong cũng rất lâu rồi, từ khi hai đứa còn học mẫu giáo cơ, nhưng mà nó chưa tới nhà hắn bao giờ cả. Hắn thì nhà hắn rất đẹp, nó nghĩ khu vườn trong xanh, nhiều hoa quý, ngôi nhà màu trắng, được thiết kế theo phong cách cổ điển của Pháp, trông rất lãng mạn. Ở dưới nhà là một cô gái xinh xắn đang chơi đùa với những bông hoa lan quý hiếm. Còn ở trên tầng 2 là một con người con trai hoàn mỹ đang ngắm cô gái đó. Người và cảnh như hòa vào nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Ngắm cảnh xong nó vào nhà. Căn nhà này thật lạ, đúng như kiểu nhà mà nó thích khi còn ở Pháp. Lại còn có rất nhiều bức tranh nghệ thuật ở cuộc triển lãm mà nó đã xem cùng với hắn. Trên lầu hắn bước xuống với nụ cười tươi bao nhiêu thì nó nhăn nhó bấy nhiêu. Chào người bạn quý mến, bạn sẽ ở lại đây 3 năm, hắn hớn hở. Đừng có mà giở trò gì với tôi, ông sẽ biết tay ngọc này, nghe rõ chưa? Nó nói rồi chạy một mạch lên phòng, nhưng mà lên tới lầu 2, nó không biết phòng mình ở đâu. Có hai phòng đối diện nhau, nó vào đại một phòng, thấy căn phòng có màu đen trắng, nó đoán là phòng của hắn. Nó nở nụ cười quỷ dị và làm một cái gì đó trong phòng. Xong rồi nó trở về phòng, giả bộ đang xếp đồ. Nhưng thật ra nó đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Nó đã nhét quần áo của nó vào chỗ khác, rồi lấy đồ hàng hiệu đắt tiền nhất của hắn đem vào tủ. Xong rồi nhét hai miếng bông gòn vào tay. Như dự đoán, 5 phút sau, phòng đối diện vang lên tiếng hét và cửa phòng nó bật mở. Hắn lấy cây kéo trên bàn mở tủ ra và cắt loạn xạ hết đồ đạc. Cắt tới cái áo cuối cùng, nhìn lại đống đồ dưới đất, hắn mới thắc mắc. Ủa, tại sao đồ của bà lại màu đen không vậy? Nó nhịn từ nãy tới bây giờ bật cười khanh khách. Khi đó hắn mới nhìn lại cái mát, thì ra đống đồ này là của hắn, là quần áo hàng hiệu đắt tiền mà mẹ hắn mới mua cho hắn dịp. Mẹ hắn đi Anh và Mỹ tuần trước. Hắn nghĩ ra điều gì đó và quay qua nó. Không sao, chỉ là mấy bộ đồ thôi mà, rồi cười quỷ dị. Tối đang xem We Got Married, nó chợt thấy điện thoại reo, thì ra là ba mẹ nó gọi, nó vừa bắt máy. Ngọc à, con muốn sớm như vậy sao? Được thôi, ngày mai con và Phong sẽ kết hôn. À đúng rồi, mẹ nghe Phong nói, con muốn ở lại nhà đó với Phong luôn, không về nhà sao? Được chứ, vậy nhé con yêu. sau khi mẹ tắt máy, nó như quay cuồng. Sao chứ, nó chỉ mới 16 tuổi thôi, làm sao mà kết hôn được? Cái gì mà còn ở nhà này luôn? Nó biết tất cả là do hắn làm, liền chạy qua phòng hắn đập cửa. Phong, ông ra đây coi. Hắn mở cửa thấy mặt nó như vậy, hắn biết là nó đã biết chuyện. Ai bảo phá đồ của tôi, kỳ này thì cho bà chết, hắn nghĩ. Sao vậy, giả bộ ngây thơ, hắn đáp ngon ơ. Còn sao nữa, tôi mới 16 tuổi thì làm sao mà kết hôn? Nó như sắp rớt nước mắt tới nơi. À một tiếng, hắn nói một trang. Vì gia đình hai chúng ta quyền lực nhất thế giới, nên tất cả giấy tờ kết hôn đã được chuẩn bị. Và mai tất cả phương tiện truyền thông sẽ đưa tin này. Và chúng ta sẽ học ở trường mới để tránh gây phiền phức cho trường cũ. Và Kim và Tuấn cũng sẽ đến học cùng chúng ta. Quần sau ngày mai sẽ có. Ngày mai sẽ có các vị chức trách cao trong và ngoài nước đến dự lễ, chuẩn bị cho đẹp vào cô dâu của anh. Đang ngủ, nó được bà quản gia gọi dậy. Thưa cô Ngọc, đã đến giờ chuẩn bị cho buổi lễ rồi ạ. Vâng, cảm ơn dì. À, mà dì đừng gọi cháu là cô nữa, là Ngọc được rồi. Sau đó nó cười rất tươi. Hôm nay nó sẽ là cô dâu. Nó sẽ cưới người bạn thân của nó Phong. Bất chợt, mọi hình ảnh của Phong ùa về trong đầu của nó. Nó nhớ từng chút một, bất giác nó nở nụ cười. Tự nhiên nó lại nghĩ đến điều này, nếu như một ngày nào đó, nó bỏ Phong mà đi, thì nó đau lắm. Nó chợt khóc, nhưng nước mắt không ra được, cứ đổ ngược vào tim. Nó nhận ra, bấy lâu nay nó đã chôn giấu tình cảm của nó và hắn vào quá khứ lâu rồi. Nó nhớ lại, nó và hắn quen nhau khi mới là đứa trẻ, đi đâu, làm gì, cả hai cũng cùng làm. Lên 14 tuổi, nó biết yêu Phong nhưng không dám nói. Càng không dám nói khi nó nghe tin Phong đã có bạn gái, và nó đã để tình cảm đó trôi theo thời gian. Và nó quyết định nó sẽ yêu Phong và sống thật hạnh phúc. Nó sẽ không gục ngã nữa. Nghĩ tới người đó, nó lại nghĩ thì người ta cũng đã trang điểm xong. Nó mặc chiếc váy cưới vào, nhìn trong gương nó không biết đây có phải là nó không nữa. Những người khác cũng há hốc mồm, bởi vì nó quá là xinh đẹp. Khuôn mặt theo lời dặn của hắn, họ chỉ trang điểm cho nhẹ nhàng. Một chút mascara, má hồng, son một chút là khuôn mặt nó trở nên dịu dàng. Chiếc váy đuôi cá ôm sát tôn lên làn da trắng và dáng chuẩn của nó. Chiếc áo cưới này, nó nhận ra đây là một trong những chiếc váy cưới nổi tiếng, đắt và đẹp nhất thế giới. Được đính 1.000 viên kim cương và hạt ngọc trai thật được làm hoàn toàn bằng thủ công. Tay áo dài bằng ren, mái tóc mượt của nó được thả xuống. Người chỉ buộc một cái dây băng màu trắng. Tinh hình nơ. Lúc đó mẹ Phòng bước vào, nó lễ phép. Con chào bác. Mẹ Phòng nhìn nó mỉm cười, rồi đeo lên cổ nó một sợi dây chuyền hình giọt nước màu xanh lam rất đẹp. Bà nói, đây, con đeo vào đi. Đây là dây chuyền gia truyền của nhà ta. Cứ mỗi khi kết hôn, con dâu phải mang nó và thề trước mọi người, gia đình, cha xứ. Chúa, lời tuyên thệ. Thôi, con chuẩn bị đi, ta ra ngoài, nhớ đổi cách xưng hô nữa. Nó tiến mẹ Phòng đi rồi chuẩn bị tinh thần bước lên thánh đường. Mở cửa phòng trở ra, nó thấy ba đang đứng đó, thở một cái, giữ bình tĩnh, rồi nó quay qua vòng tay ba, tiến vào thánh đường. Cánh cửa gỗ được mở ra, hàng ngàn con mắt đổ dồn về phía cô dâu xinh đẹp. Hắn đứng trên bục mạ thất thần, hôm nay nó rất đẹp, đẹp, thanh khiết, trong trắng như một thiên sứ vậy. Khi hai con người đã đứng trên bục, vị cha xứ đáng kính nói, Nguyễn Thiên Phong, con có chấp nhận Trần Phương Bảo Ngọc làm vợ hợp pháp của con không? Thưa, con đồng ý, hắn vui mừng nói. Trần Phương Bảo Ngọc, con có chấp nhận Nguyễn Thiên Phong làm chồng hợp pháp của mình không? Thưa, con đồng ý, nó đáp. Các con có nguyện chung sống với nhau đến đầu bạc răng long, luôn chung thủy, yêu thương và chăm sóc nhau khi ốm đau cũng như già yếu, nguyện sống với nhau đến cuối đời hay không? Thưa, chúng con đồng ý, cả hắn và nó đồng thanh nói. Vị cha xứ mỉm cười, to giọng. Nhân danh Chúa, ta tuyên bố từ nay hai con là vợ chồng. Chú rể, hắn nhìn lén vị cha xứ, cha cười với hắn và nói, con có thể hôn cô dâu. Hắn và nó đứng hình, trong suy nghĩ của hắn, trời, mình là một người lạnh lùng, như vậy bây giờ lại ngại sao? Không được, bây giờ nó là của mình rồi, phải làm để đánh dấu chủ quyền. Còn suy nghĩ của nó, không được, đây là nụ hôn đầu đời của mình. Vị cha xứ tẳng hắng kéo hai linh hồn trở về. Hắn ngần ngừ rồi cũng trao cho nó nụ hôn nồng thắm đầy tình cảm mà bao lâu nay hắn chất chứa. Nó cũng bị hòa vào nụ hôn ấy rồi. Cả nhà thờ vang lên bản nhạc Khoan ông và tiếng vỗ tay, sau đó vị cha xứ nói tiếp, lời tuyên thệ chưa kết thúc. Cô dâu, con còn một lời tuyên thệ. Đây là nghi thức của nhà họ Nguyễn. Khi có một lễ kết hôn, cô dâu phải đeo dây chuyền và đọc lời tuyên thệ trước mặt chúa, gia đình và tất cả các vị khách dự lễ hôm nay. Trần Phương bảo Ngọc, đây là lời tuyên thệ con cần phải đọc. Nó cầm cuốn sổ nhỏ mà cha đưa, bắt đầu đọc. Thưa chúa, thưa cha, thưa bà mẹ và các anh chị, các vị khách đã dự buổi lễ ngày hôm nay, con xin đọc lời tuyên thệ. Con xin thề sẽ luôn chăm sóc, ở bên, quan tâm anh ấy, giúp đỡ anh ấy từ việc nhỏ đến việc lớn. Và con sẽ luôn yêu anh ấy, tin tưởng anh Phong, dây chuyền này con sẽ làm chứng cho con. Nói đến đây nước mắt nó đã rơi, mọi người mong chờ giây phút quyết định. Trong nhà họ Nguyễn, khi cô dâu đọc xong lời tuyên thệ, nếu cô ấy khóc thì cô đã yêu chàng trai. Nhưng nếu giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống, giọt nước mắt được gắn vào dây chuyền ấy phát sáng, thì điều đó nghĩa là cô dâu này sẽ là hậu duệ của cụ tổ. Bởi vì cụ tổ nhà họ Nguyễn có trái tim nhân hậu, bao dung, bà là một người vô cùng quan trọng với nhà họ Nguyễn. Ai là hậu duệ của bà thì người ấy sẽ được cụ tổ ban phúc và lựa chọn. Từ trước tới nay, kể cả mẹ Phong cũng chưa làm giọt nước ấy sáng được. Mẹ Phong bật khóc, bà biết Ngọc là cô con gái tốt, nhưng chắc chắn để có được phúc của cụ tổ thì không phải là dễ dàng. Phải vượt qua bao nhiêu sóng gió, cả hai có lòng tin tuyệt đối vào nhau, yêu thương nhau và chấp nhận hy sinh cho nhau ở bất kỳ tình huống nào. Ngọc ngước lên, thấy Phong và mọi người khóc, hắn cũng khóc không hiểu chuyện gì, thì Phong đã ôm chầm lấy cô và nói, cảm ơn em, cô dâu của anh. Cả vị cha xứ cũng khóc rồi ngài tuyên bố với giọng run run, ta tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Mẹ Phong và mọi người trong gia đình chạy lên lễ đài nơi nó và hắn đứng, bà nói, chào mừng con đến với nhà họ Nguyễn. Nó mỉm cười hạnh phúc, sau đó hắn và nó đi tiếp các vị khách. Khi đang tiếp đến ông John nói, chúc mừng cậu, vợ cậu thật đẹp, người đứng bên ông ta là con gái của ông ta. Cô gái ấy tên là Jolise, cô ấy thấy vẻ đẹp của Phong thì đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Dù biết anh đã có vợ, nhưng cô ấy vẫn níu kéo, cuối cùng thì anh không yêu nó. Từ giây phút đó, sóng gió đã đến với cả nó và hắn nữa. Tối khi về phòng, nó mệt muốn rã rời. Bây giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc, không ai quấy rầy cho tới sáng. Ngâm mình trong bồn tắm gần tiếng đồng hồ, nó mặc bộ đồ ngủ màu tím mèo Kitty. Chạy ngay đến ôm lấy cái giường, rồi nhắm mắt ngủ luôn. Nhưng nó không biết rằng, cái vật mà nó đang ôm không phải là gối ôm mà là hắn. Mùi hương thơm tho, nó hít lấy hít để, nó nói mớ. Tên Phong chết tiệt kia, ta đã lỡ yêu ngươi từ lâu lắm rồi. Người mà bỏ ta để yêu đứa con gái khác, ta sẽ giết ngươi. Khỏi phải nói hắn đã vui như thế nào. Sáng thứ hai, nó thức dậy với tâm trạng cực kỳ thoải mái, lấy cốc nước trên bàn uống. Nó thấy một tờ giấy viết. Dậy rồi thì ăn sáng, 8 giờ là sẽ bắt đầu học, đồng phục anh để trong tủ ấy. Bộ áo khoác đồng phục lên người, nó thầm nghĩ, trường này thiết kế đồng phục đẹp nhỉ, miêu tả qua về đồng phục. Con gái sẽ mặc áo sơ mi trắng dài tay, đeo cà vạt đỏ, váy ngắn đen, tất đen, giày đen, áo vest màu đỏ khoác ngoài. Con trai thì mặc áo sơ mi cộc tay, viền đỏ, áo khoác ngoài màu đen, đeo cà vạt đỏ, quần dài đen, giày đen. Chuẩn bị xong quần áo nó bước xuống ăn sáng với hắn, công nhận nó hôm nay nhìn hắn khác thật. Lúc đi chơi thì hắn như một người ăn mặc hợp thời trang, cá tính, cùng khuyên tai màu đen lấp lấp lánh. Lúc kết hôn thì hắn như bạch mã hoàng tử lịch lãm phong độ. Còn bây giờ, hắn như chàng thư sinh tuấn lãng, nhưng mang nét đẹp lạnh lùng. Hôm nay hắn đánh rối mái tóc nâu xoăn của mình lên, làm phần mái xéo hơi rối, mặc đồng phục, thắt cả vạt, hở đeo khuyên tai đen lấp lánh. Thấy bộ dạng của nó thì phỉ cười, nhìn nó và bảo, tổn thọ nhan sắc của anh đấy, bà xã à. Ai là bà xã của anh? Nó gần cổ lên cãi. Về phần hắn, nó thấy hôm nay hắn thật đáng yêu, để xõa mái tóc màu lam và kẹp cái nơ màu tím ở mái, đeo khuyên tai đen, đồng phục chỉn chu, đôi chân nhỏ nhắn mang chiếc giày búp bê màu đen, sao mà dễ thương thế. Lúc nó gần cổ lên cãi, nhìn cái má phúng phính búng ra sữa của nó phồng lên, đôi môi nhỏ nhắn trù lên, làm hắn muốn nhéo và hôn vào đôi môi ấy. Nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế bằng cách quay mặt đi và ăn nốt phần của mình. Nó cũng chẳng nói gì. Buổi sáng nó đã đứng trước cổng trường, nó rất mong gặp lại Hoa, nhỏ bạn thân mà nó đã chơi thân suốt hơn 10 năm. Khi nó và hắn tới, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Nhưng thật là bất công mà, nó đẹp ngời ngời như vậy mà mọi ánh mắt đáng ghét, đố kỵ đổ dồn vào nó. còn bao nhiêu trái tim thì hắn cứ nhắm cái mắt của hắn mà tiến thẳng, bắt đầu bằng tiếng xì xầm vang lên. Trời ơi, hình như là hai người này mới kết hôn hôm qua, người ta đăng tin quá chừng. Ờ ha, chú rể đẹp trai bao nhiêu thì cô dâu cũng xinh, nhưng chắc là hồ ly bám theo vì tiền thôi. Nó cúi gằm mặt xuống, siết chặt tay, thật sự bây giờ nó muốn chạy đến và tát cho con nhỏ đó một cái thật mạnh, nhưng nó đang kiềm chế. Nó đi vào trường và lướt qua mọi ánh mắt ấy. Buổi sáng, ánh sáng tràn ngập, hấp lối hành lang, đứng trước lớp, cô giáo bảo tụi nó. Hai em vào đây. Thưa cô, em là Trần Phương Bảo Ngọc, rất vui được làm quen với cô và các bạn. Nó nở nụ cười tươi. Nguyễn Thiên Phong, giữ lại nét lạnh lùng thường ngày, hắn nói trống không. Hai em ngồi xuống bàn dưới đi. Cô giáo toát mồ hôi. Vâng ạ, vừa mới bước xuống thì. Cô ơi, cho chúng em vào lớp. Giọng một bạn nữ dễ thương vang lên. Sao hôm nay lớp mình nhiều bạn mới thế nhỉ? Các em vào đây. Xin chào, mình là Hạ Thiên Kim. Cô gái có đôi mắt mật ong nói. Lê Minh Tuấn. Tuấn còn tặng cho các bạn một nụ cười khiến các bạn ấy ngất ngây. Cả hai âm thanh vang lên như muốn lợm sập toàn bộ cả lớp. Không ngờ lại gặp mày ở đây, hai đứa đồng thanh nói. Thôi các em về chỗ đi, cô giáo mỉm cười. Cả lớp nhìn xuống hai bàn cuối, một bức tranh hiện ra. Hai người con gái thì đẹp như thiên thần và trong sáng thánh thiện. Hai chàng trai thì đẹp trai một cách hoàn mỹ. Bốn con người cùng hợp lại khiến cho ai cũng phải e ngại. Hết tiết hai giờ ra chơi, Kim kéo nó xuống dưới căng tin, hắn và Tuấn cũng đi theo. Tới nơi bọn nó chọn bàn bốn người, ngay gà bóng cây và ngồi xuống. Thứ tự ngồi các bạn như sau. Nó, hắn, Kim, Tuấn. Hắn và Tuấn hỏi nó và nhỏ ăn gì. Nó nói một trang. Cho tôi hai hamburger, tôm và gà nướng. Ba miếng sandwich cá. Một phần gà rán. Một phần đùi gà quay tiêu. Một đĩa mì pasta kem. Một pizza phô mai đủ loại cỡ lớn. Một phần bánh macaron dạng chung. Một phần kem hương sô-cô-la. Một phần sô-cô-la chả xanh tươi. Một ly sữa. Tôi ăn một phần gà rán và hamburger bò, một đĩa mì sốt thịt, cơm chiên hải sản, một bánh kem hương trà xanh, một ly sữa tươi, nó nói. Hai đứa hắn và cả căng tin nghẹt mặt ra, hắn không ngờ nó lại ăn nhiều như vậy, cả Tuấn cũng vậy, nó nói. Trời ơi, hai người đi nhanh coi, tụi tôi đói muốn xỉu rồi nè. Hai người vừa mới bỏ đi thì có một con nhỏ tóc nhuộm vàng, chát cả tấn phấn, trắng lên mặt, mắt kẻ xanh đỏ, nó chính là Hạ Kiều Ân. Nhỏ Ân đập cái bàn dâm, hất hàm, nhỏ đó hỏi nó. Ê, mày là nhỏ nào mà dám ngồi ghế của vợ anh Phong hả? Có con gì kêu hay sao ấy nhỉ Kim? Nó giả bộ ngóng tai nghe và nói với Kim. Là tao nói đây, nhỏ hét lên. Cả căng tin chưa kịp tiêu hóa nổi danh sách bữa ăn trưa của nó, thì lại mỏi mắt chờ màn kịch hay. Nó nói, ồ, thì ra là cô sao, tôi nghe rồi. Cô nói gì nhỉ? Nó ngu ngơ hỏi với ánh mắt mở to như cún. Tôi nói cô, tại sao dám ngồi vào ghế của vợ anh Phong? Còn nhỏ này còn dám tát nó nữa. Hắn tức giận, mắt long lên sòng sọc đứng trước mắt nó, dùng tấm lưng rộng lớn để che chở cho nó, quát vào mặt Ân. Hắn bảo, vậy thì cô xứng sao? Nhếch môi cười lạnh, hắn nói đầy giọng uy quyền, tỏ ra mùi sát khí khắp căng tin. Đây là vợ của tôi, là người mà tôi yêu quý, được cả dòng họ hàng tôi chấp nhận và đồng ý. Các người muốn nói gì không? Nó giật thót. Tại sao hắn lại dám lôi chuyện đó ra để rêu rao khắp trường, dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào chân hắn, nhưng hắn đâu có suy nhê gì chứ, hắn còn dám lớn tiếng nói, ai dám đụng vào Trần Phương Bảo Ngọc thì coi như đụng vào tôi, xong rồi kéo nó và tất nhiên phải đem cả đống đồ ăn cho nó nữa. Cả căng tin không ai nói câu gì, Ân thì vừa tức giận, vừa xấu hổ chạy nhanh về lớp, có người thì há hốc mồm, nói chung đủ loại cảm xúc. Lên tới lớp, nó vùng tay hắn ra, chăm chú vào đồ ăn. Nhỏ cũng vậy, chỉ sau 10 phút, đúng 10 phút sau khi hai thằng mới mở được cuộc trò chuyện, và nhỏ và nó đã ăn xong. Xong rồi đến cả đống đồ ăn, như núi ấy, mà nó chỉ ăn trong 10 phút, mà còn có vẻ là đói lắm nữa. Thật sự ngày hôm đó rất bình yên, nhưng ai đâu biết rằng ngày mai sẽ có gì xảy ra. Và đúng như vậy, lúc giờ ra chơi, nó đã làm rung động trái tim mọi người bởi tính cách trẻ con, vẻ đẹp trong sáng. Chính là Vương, Phạm Nhất Vương. Anh là con trai của tập đoàn Sky, đứng thứ hai thế giới. Anh đã rung động trước vẻ đáng yêu và cách gọi món ăn, nụ cười, dáng vẻ. Anh đã yêu thật rồi, anh không quan tâm những gì hắn đã tuyên bố từ trước. Trường, đây là vợ tôi, sóng gió đã tới rồi. Đến giờ vào lớp, nó định đi xuống bàn dưới ngồi, thì chân của Kiều Ân đưa ra muốn làm cho nó té. Nó cười khẩy. Mọi người ơi, có con nhện lông lá đang ở giữa lớp này. Nó giả bộ thơ ngây, la lên cho mọi người trong lớp nghe. Còn khốn, Kiều Ân chửi rủa. Nó nghĩ thầm, muốn chơi chị Hạ cưng, no do, làm sao mà em đấu lại với thủ lĩnh Black Moon này chứ? Hắn nghe thấy thì biết nó chơi khăm Kiều Ân, nên chỉ cười thầm. Cô giáo bước vào lớp tươi cười. Hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới, vào đi em. Chào mọi người, mình là Joyce. Mong mọi người giúp đỡ. Một cô gái có mái tóc vàng chanh xõa ngang lưng, cài bằng đồ hồng, đồng phục gọn gàng, mặt mũi sáng sủa. Đây chính là con gái của ông John, người đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Cô giáo nói tiếp, em xuống bản mình ngồi nhé. Vâng thưa cô, tiếc nhưng vẫn ngồi. Giới thiệu nhân vật một chút. Joyce Glower, con của tập đoàn John, tập đoàn đứng thứ 10 thế giới, thích hắn. Nguyễn Hoàng Nhật Minh là con của tập đoàn đứng thứ 6 thế giới, thích nó. Cô có tin vui cho mấy đứa đây, trường của ta sẽ cho các lớp đi biển vào ngày thứ 3, ngày mai đến thứ 7. Cả lớp nó hét ầm lên muốn bể nhà, vì vậy hôm nay nhà trường sẽ cho mấy đứa về sớm để chuẩn bị. Lần này thì bể nhà thật rồi, tụi nó la lên như chưa bao giờ được la vậy, lớp nó xả ra như ong vỡ tổ. Hắn nó về mà nó cười hoài, làm hắn cũng vui lây. 7 giờ sáng tại sân trường, tập trung, tiếng cô hiệu phó qua loa. Các em hãy xếp hàng vào lớp, rồi thầy Tuấn và cô Yến sẽ chia lớp cho các em. Lớp 11A1 đi chung với 11A3, 11A2 đi chung với 11A6. Từng tia nắng khẽ chiếu qua tấm cửa kính, từng chiếc giường nằm đang dần di chuyển trên bánh xe. Lên xe, hắn đã dành chỗ ngồi kế bên nó, thứ tự ngồi xe của các anh chị. Bác Tài, cô Phương và thầy Tuấn, học sinh lớp 11A3, cô Yến Thầy Khang, học sinh lớp 11A1, Tuấn và Kim, Vương và Joyce, nó và hắn, mình và một bạn trai, dần dần xuống cuối là học sinh lớp 11A1 và 11A3. Thật sự đi xe rất mệt, nó thức đêm hôm qua vì háo hức, đang ngồi trên xe chán, hắn đang nghe nhạc quay sang hỏi nó, muốn nghe nhạc không? Nó đồng ý, hắn đeo một bên headphone cho nó rồi ngủ tiếp. Những bản nhạc nhẹ nhàng và du dương vang lên bên tai nó. Dần dần tiếng nhạc du dương du nó vào giấc ngủ. Hắn nhìn qua thì thấy nó ngủ, thì đẩy đầu nó vào vai mình. Có chỗ dựa, nó đổi tư thế dựa đầu vào hắn, vòng tay ôm hắn. Hắn vòng tay qua ôm vai nó, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Còn những người trên xe thì mắt chữ O, mồm chữ A, mắt căng ra như cá ngão, lo chụp hình lưu lại. Nói chung sau một hồi, cảnh rất ư là lãng mạn của hai người đã vinh dự nằm trong top đầu của chủ đề bàn tán, chủ đề nóng hổi của trường trong những ngày kế tiếp. Theo sơ đồ thì trên đây là ánh mắt và suy nghĩ của mọi người. Cô và thầy làm ngơ, đụng vào hai đứa này coi như đời mình chấm hết. Học sinh A1 và A3, chụp hình nhanh lên đi, sẽ là tin nóng hổi, vừa thổi vừa nghe đấy. Cô và thầy, gà tô quá đi, Tuấn và Kim. Quá sợ heo, hai đứa này tiến triển nhanh vậy sao? Phương và Joyce, bỏ tay ra coi, thằng con kia. Mình, sao vậy hả Ngọc? Ước gì người ngồi đó là tôi. Toàn bộ học sinh, chụp tám, kèn tị, ngưỡng mộ. Tới khách sạn, cả hai tỉnh dậy, tất cả học sinh và thầy cô vào khách sạn Royal, khách sạn 5 sao nổi tiếng. Cô giáo nói trong loa, các em học sinh tập trung tại sảnh nào, bây giờ hai em sẽ chung một phòng. Nhưng tôi có điều muốn nói, vì đây là khách sạn nhà bạn Phong, nên ta phải biết chừng mực, và còn nữa, sẽ có một số sắp xếp nhỏ nhỏ. Phong và Ngọc sẽ ở phòng VIP 1 trên tầng 10, Kim và Tuấn ở phòng VIP 2 trên tầng 5, nhưng phòng của Kim và Tuấn sẽ có 2 giường, còn học sinh và các thầy cô giáo khác sẽ ở phòng hạng sang, 2 người một phòng. Bây giờ lựa cho mình một cặp, rồi đến quầy tiếp tân nhận thẻ vào phòng. Cả đám lên nhận phòng rồi rủ nhau đi tắm biển. Nó rất thích đi tắm biển nhưng không biết bơi, bởi vậy phải ngậm đắng nuốt cay mà ngồi gần dọc bờ nước nhìn mấy đứa kia chơi ngoài biển. Hôm nay nó mặc áo tắm dài tới eo, làm lộ làn da trắng nõn và vòng eo thon gọn. Chiếc váy tắm ở quần ở trong ngắn ngang đùi, làm lộ ra cặp chân dài trắng nõn và thẳng tắp. Cả bộ đồ tắm màu hồng trắng trầm bi, nhìn nó rất dễ thương. Còn Kim thì mặc bộ đồ tắm không dây màu đen, làm lộ ra làn da trắng nõn và cặp chân thon dài. Hai đứa nó bước ra biển thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai đứa, nhất là mấy đứa ham gái. Đang đứng nói cười vui vẻ thì có một đám con trai mặt rất chi là đều vừa cười vừa nói. Này, hai em xinh tươi, nói xong câu đó cả đám cười với nhau. Nó và Kim tức muốn sôi máu, hận cả một cái không thể tán hết các tên, cho cái tát thật hả giận. Đang suy nghĩ thì hai khuôn mặt hầm hầm sát khí tiến tới, tựa như chỉ cần một cú hích nhẹ nữa là dùng thuốc nổ sẽ nổ mất vậy. Thằng cầm đầu thấy sát khí tỏa ra cũng hơi sợ, nhưng vẫn cố cao giọng nói, nhóc con, liệu hồn mà tránh ra, cho tụi anh làm việc. Xong rồi hai thằng khác nắm cổ tay nó và Kim, tụi nó cố vòng tay ra, thì hắn và Tuấn trầm giọng nhưng đầy uy lực, khiến thằng cầm đầu không khỏi run sợ. Bỏ tay ra đi, tên cầm đầu thấy đàn em đứng nhìn, thực ra rất sợ nhưng lại sợ mất hình tượng. Tên đó nói, đáy mắt len lên vô vàn sợ hãi. Không đấy thì sao? Hắn nhếch môi, cả bãi biển im ắng hồi hộp xem kịch hay. Hắn nói, rượu mời không thích, lại thích uống rượu phạt sao? Khốn khiếp, Tuấn chửi tục trong tức giận. Tên đó nói, được, ta với mày sẽ đấu một với một, ai thắng sẽ được hai người ấy. Cái gì? Hắn đang đem nó và Kim làm vật thế thân sao? Ôi mày, không thể tin được. Khi nó đang đứng như trời trông, còn Kim thì bình tĩnh, hắn nhếch môi nói đầy ẩn ý. Anh đủ sức đánh tôi sao? Tên kia không hiểu hắn nói gì. Trận đấu bắt đầu, hai người lao vào nhau mà đánh. Phòng lao nắm đấm vào mặt tên đó, rồi tung cú đá vào bụng của tên kia. Chưa kịp gượng dậy, vì đau, hắn xoay trên không trung một vòng, á ngược vào mặt tên kia, ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tất cả chỉ diễn ra trong một phút. Nhỏ nhớ lại cả thế giới ngầm, chỉ có một người có thể làm được việc đó, đó là thủ lĩnh của bàn Dave. Khi chưa ẩn danh như bây giờ, trước kia nó đã học trường này rất lâu 3 tháng, nhưng kết quả chẳng được gì. Nào bỏ cuộc rồi quy ẩn luôn, mọi việc trong bang do Kim quản lý, tên kia thực chất là thủ lĩnh của một bang nhỏ trong phạm vi kiểm soát của Dave. Vội vàng cúi gập người xin lỗi liên tục, xin lỗi ngài, xin ngài, xin ngài tha cho tôi. Không phải, ngài cứ trừng trị tôi đi, nhưng làm ơn đừng làm gì các anh em của tôi, xin ngài. Tên đó khóc lóc thảm thiết, và đúng như nó nghĩ, tất cả những đàn em của tên đó đều lau nước mắt kêu lên. Đại ca, cả đám vật vờ xin lỗi hắn, chính nó cũng cảm thấy anh ta rất tốt, bản thân là một thủ lĩnh, nó biết giữa thủ lĩnh với anh em trong bang nhìn rất xa lạ, nhưng thật ra các thủ lĩnh luôn đệ phận tốt cho các anh em, còn bản thân chịu thiệt. Nhìn qua ánh mắt hắn, nó thấy được sau ánh mắt ấy là nỗi cảm thông với các thủ lĩnh với nhau, và nó chắc chắn hắn sẽ bỏ qua việc này. Và đúng như vậy, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, được, nhưng anh có thể đáp ứng tôi một điều kiện không? Nó và tên kia ngạc nhiên, tên kia nhìn hắn như vậy, được, điều kiện gì cũng được. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi muốn gia nhập tất cả những anh em của anh vào bang của tôi, và anh sẽ là cấp dưới của tôi, có được không? Tất nhiên là được. Sau đó cả bãi biển trở về vẻ bình thường lúc đầu. Nó đang ngồi chơi ở gần bờ nước, chỗ nước không sâu tới eo. Lúc mọi người không để ý, Kiều Ân đi từ đằng sau, đẩy mạnh nó xuống nước. Chỗ nó té là cát lún, nó cảm thấy hoa mắt, nó không biết bơi, cái thứ nước mặn mặn kia đang tràn vào mũi, miệng nó. Nó ngất đi, chỉ cảm thấy có bàn tay nâng mình lên và tiếng la hét. Nè ngốc, có làm sao không? Sau đó nó thiếp đi. Đây là đâu? Tỉnh rồi sao? Đây là bệnh viện. Ủa, tại sao tôi lại ở trong này? Bà bị đuối nước. Nghỉ đi, tôi đi mua đồ ăn cho bà. Sau khi hắn đi, nó lấy áo khoác rồi đi ra bãi biển. Ngồi trên cát, nó thầm nghĩ. Nếu như một ngày ai đó cướp mất phong từ tay mình, thì mình phải làm sao? Một giọt nước mắt rơi xuống, khẽ cất tiếng hát. Hắn sau khi mua đồ ăn về không thấy nó thì ra biển kiếm nó. Thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên cát, hắn bước lại gần. Này, bà ăn đi, giật mình quay lại, lau vội nước mắt, nó khẽ hỏi, Phong có thích tôi không? Tất nhiên là có rồi, bây giờ hai đứa mình sẽ hét lên thật to, để biển nghe thấy nha. Hắn nói trong vui mừng, mình hét trước, nó nhanh chân chạy ra đằng trước. Em luôn yêu anh, và mãi mãi luôn yêu anh, Nguyễn Thiên Phong. Anh cũng vậy, anh sẽ luôn yêu em, Trần Phương Bảo Ngọc, cả đời không thay đổi. Và hai người đâu biết rằng, khi hai người đang hạnh phúc, thì ở sau hàng cây kia có hai trái tim khẽ nhói lên, đó chính là Vương và Georgie. Hai người này đi dạo thì bất chợt dừng lại sau hàng cây khi nghe có tiếng nói. Hai trái tim người chợt nhói lên khi biết người đó là người mà hai người đem lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó hai người tỉnh cuộc tự nhủ thầm, buông tay là cách tốt nhất. Mình là người thứ ba, chắc chắn kết cục sẽ không hạnh phúc, phải để cho người yêu thương được hạnh phúc. Lúc đó nghe tiếng xào xạc, vừa nhìn qua kế bên thấy Do Si, anh dở giọng giễu cợt. Thì ra cô đó hả, nhìn cứ như cái đống bùi nhùi. Này, anh ăn nói cho cẩn thận nha, cái tên đồng tiền kia, Do Si sững cổ lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net